Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà tình thế phát triển, rõ ràng ở từ ô mặt kia không ngừng tiến triển, nhất là một số ảnh chụp của nàng được post ở trên mạng. Đây là hậu bối ở trường trung học của Diệp Tử Tô lên mạng cho sáng tỏ, đều là một ít ảnh chụp công khai trong các hoạt động thời trung học mà Diệp Tử Tô từng tham gia, còn có ảnh chụp tốt nghiệp trung học trên sổ lưu niệm. Nháy mắt miễu sát vô số người mê robot, không phải người mê robot cũng đều viết comment mình tỏ vẻ. Diệp Tử Tô càng đáng yêu so với ngôi sao, nhất là dựa vào ảnh chụp không BTS của Diệp Tử Tô, thanh tú thuần mỹ làm cho vô số nam sinh ở phổ thông trung học tỏ vẻ muốn thi vào học viện chiến thần, tiếp cận nữ thần trong lòng bọn họ. Mà các nam sinh nhỏ ở các trường trung học cơ sở cũng càng có trạng thái. Mục tiêu trung học Thự Quang, đi con đường nữ thần từng đi qua. Các thành viên của tổ nghiên cứu cũng không giành công bởi vì Diệp Tử Tô phỏng vấn khiêm tốn, lão thường ở lúc nhận phỏng vấn, rất thản nhiên nói ra chuyện tổ hợp khuôn trung tâm của thần gió 2.4, toàn bộ đều là một tay do Diệp Tử Tô thiết kế. Diệp trưởng phòng là người thiết kế robot có thiên phú nhất mà ta từng thấy qua, hiện tại em ta không thích hạng lưới đưa tin cá nhân, hy vọng mọi người dứt bỏ người đẹp, tuổi trẻ, sinh viên những từ nhìn nàng như vậy, mà chuyên nghiệp một chút nhìn thấy tài hoa của nàng ở mặt thiết kế robot. Đúng rồi, người đưa tin cũng không viết vài thứ gì giống với những tin của mấy tờ báo lá cải đó chứ. Phóng viên cười, muốn ta nói thật, chỉ sợ không được, nhà thiết kế thiên tài lại là sinh viên, người đẹp quật khởi từ thung lũng đến bây giờ như mặt trời ban trưa, lại chưa bao giờ bỏ qua, đây là tư liệu tin tức sống nghịch thiên, cho dù mọi người đều viết người đẹp, nếu muốn nổi bật viết bản thảo không giống như vậy cũng không thể không hòa trộn với cơn gió sự thật này. Các cường quốc lớn trong ngân minh cũng đều phát ra lời mời với Diệp Tử Tô, Aslan bên này cũng mời nàng đi thăm trao đổi, có cường quốc càng trực tiếp dùng danh hiệu viện sĩ quốc gia thêm ích lợi hấp dẫn nhân tài Diệp Tử Tô di dân, hoặc là bưu kiện từ các học viện phát ra mời Diệp Tử Tô nhập học theo bọn họ, học viện chiến thần sao? Đã xuống dốc lại là học viện quân sự, có thể lưu được nhân tài sao? Diệp Tử Tô cũng không phải nhân viên chiến đấu, học viện chiến thần cũng đừng chiếm lấy tiếu phỉ, đó là trường hợp đặc biệt. Tuy rằng Diệp Tử Tô mới chỉ là lứa tuổi đôi mươi, tuổi trẻ quá phận. Nhưng mà nhóm người quyết định sách lược ở các cường quốc nhìn xem rất rõ ràng, đây là một khoản robot duy nhất của nhân loại có thể liên tục di chuyển vị trí cực nhanh, năng lực chiến đấu sau khi kiểm tra đã được nhận định, làm nhà thiết kế thêm nhiều vinh quang. Giờ làm thế cũng không quá phận, cũng là mánh lới về mặt chính trị. Liên bang hệ mặt trời lại không ngốc, lúc này còn chèn FOMG, đây không phải là buộc nhân tài sói mòn hay sao? Bật đèn xanh toàn phương diện đối với OMG, về phần Diệp Tử Tô, nếu không phải vài lần Diệp Tử Tô thật sự uyển chuyển cự tuyệt danh hiệu viện sĩ liên bang hệ mặt trời đã sớm ban bố. Tử Tô, viện sĩ liên bang A, toàn bộ hệ mặt trời đếm lên, không vượt qua 1.000 người A. Diệp Bình Văn có điểm đáng tiếc, viện sĩ liên bang đó là thành tựu mà bao nhiêu nhà khoa học phấn đấu cả đời khát vọng, thứ này chính là danh hiệu chứng minh tán thành và vinh. gocchuyenaudio.com Quang, Diệp Tử Tô cứ như vậy kiên quyết cự tuyệt, nói thật bỏ qua cơ hội này, không có khả năng lại có lần thứ hai. Diệp Tử Tô nở nụ cười, cha thực lực của con còn chưa đến mức đó, thành công lần này có thành phần vận khí. Diệp Bình Văn hiểu ý cười, đối mặt vinh dự như vậy còn có thể bảo trì bình tĩnh, quả thật đáng giá để hắn người làm cha này kiêu ngạo. Xa xôi ở đế quốc Aslan, tên Diệp Tử Tô cũng xuất hiện ở tại trên bàn của ngành tình báo Hoàng Thất. Hoàng thân, đây là danh sách nhân tài đáng giá chú ý trong thời gian sắp tới, trong đó, Scarlett O'Hara của Lock cùng Diệp Tử Tô của trái đất đáng giá nhất dẫn vào. Ba trưởng phòng tình báo Hoàng thất đang báo cáo với Ina, hiện tại nàng không có quyền quyết sách nhưng mà có quyền hạn hiểu biết. Diệp Tử Tô, nói thẻ xem, Ina hơi sửng sốt, tên quen thuộc, không phải trùng hợp như thế chứ? Vâng, Hoàng thân từng lưu học viện chiến thần ở trái đất, có lẽ gặp qua nàng. Trên màn hình, số liệu Diệp Tử Tô liền hiện ra một dãy tuổi, bối cảnh, lý lịch thành tựu, còn có một đoạn đánh giá thuyết minh đến từ ngành tình báo. Tổng hợp lại mà nói, ở mặt thiết kế robot nàng có thiên phú sáng tạo hiếm có, nhất là gần đây thiết kế robot thần gió, có rất nhiều chỗ cùng loại với robot siêu X đang được Viện Nghiên cứu Robot Hoàng thất của chúng ta nghiên cứu, về xử lý chi tiết so với chúng ta còn dẫn đầu một bước. Trưởng phòng tình báo giọng nói không chút gợn sóng hay e ngại, người Aslan cường đại cho tới bây giờ sẽ không nhờ tự đại, mà là tinh tường biết mình không đủ, thấy được ưu điểm của người khác, am hiểu lấy thừa bù thiếu. Ina khóe miệng nổi lên một nụ cười, thật sự là nàng. Kể lại chi tiết về robot thần gió. Vâng, thấy công chúa có hứng thú, ở trên điện thoại trưởng phòng tình báo lựa chọn lấy ra tư liệu. Robot thần gió, sản phẩm mới được OMG của trái đất dùng với ý đồ đánh vào thị trường robot quân dụng. có được trang bị làm cho robot liên tục di chuyển vị trí cực nhanh, đạt đến cực hạn, thậm chí có thể siêu việt robot hình bóng của Atlantis. Đương nhiên, về mặt khuyết điểm cũng có không ít, tổng hợp lại mà nói, là như một robot thế hệ mới, vô cùng vĩ đại, nhưng lại có rất nhiều không gian tăng lên, đây là tổ hợp khuôn thực nghiệm của thần gió 2. 4. Lợi dụng năng lực nguồn lực từ có thể sinh ra một phiên năng lượng lâm thời. Nghe được trưởng phòng tình báo thừa nhận khá cao kiểu robot này, hơn nữa cũng không có cảm xúc chủ quan của cá nhân hắn xen vào trong đó, 10 có 9, những lời này đều là dập khuôn từ lời trong miệng nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Robot Hoàng Thất. Đây là một đoạn ghi hình chiến đấu đến từ CT có tác dụng tham khảo nhất định. Trưởng phòng tình báo cuối cùng mở ra ghi hình khô lâu cực hạn lấy một địch 100. Ina nhìn ID tên khô lâu, khóe miệng mỉm cười có điểm si mê, trong lòng cảm thấy tưởng niệm. Lại một vòng huấn luyện, đánh nhau chết sống, cạnh tranh, va chạm, nhưng đều là hạng mục trụ cột lại càng trụ cột, mặt trăng bên kia không nói gì, đây đều là cái chuyện gì, bọn họ là vương bài, không phải rác rưởi, nhưng lại không có biện pháp, nơi này là trái đất, có quân lệnh đè nặng, lại có liệt tâm cùng Asin Otis giáo huấn ở trước đó, tất cả mọi người nghẹn hơi đầy một bụng lửa. So sánh ra thì thái độ Vương Tranh, Trương Sơn là bình thản, Trương Sơn còn có điểm hưng phấn. Góc chuyện audio.com, nhảy nhót nhiều thêm, mỗi lần huấn luyện đều hô điếc tai. Cách chương.